Bất quá đầu óc hắn cũng rất nhanh nhạy, ánh mắt trở nên ngưng trọng, nói. Nhạc thúc, thứ trong tay ngài chính là nội đan yêu thú. Không sai, Nhạc Mãnh đắc ý cười, nói. Trong hai cái bình này lần lượt là yêu đan của Cuồng Bạo Hùng Vương và Bạch Nhãn Lang Vương, chỉ cần ta ăn vào một viên, đồng thời vận công luyện hóa thì chẳng những có thể giúp ta tấn thăng đến cảnh giới Liệp Vương mà còn có năng lực yêu hóa biến thân. Đến lúc đó chúng ta không cần sợ đặng thú nữa rồi. Cách chương.